Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 96, vô tình gặp được Trầm Nguyệt Tâm. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, thấy Diệp Lăng dĩ nhiên không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hiển nhiên không có đưa bọn họ cho không coi vào đâu. Vương Long lập tức nổi giận quát nói, đánh lén cảnh sát. Ta tập kích ngươi mắng bên cạnh. Diệp Lăng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở Vương Long trước mặt, dọa hắn nhất nhảy mạnh. Ngươi là bộ đội đặc chủng. Vương Long sắc mặt tái nhợt, một đôi con chuột trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phản xạ có điều kiện một dạng hô. Hắn cũng là không biết, coi như là bộ đội đặc chủng, cùng Diệp Lăng tốc độ so sánh với, cũng là kém cách xa vạn dặm. Thình thịch, Diệp Lăng căn bản liền không để ý đến hắn, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, Vương Long thân ảnh lập tức té bay ra ngoài. Đang ở giữa không trung thời điểm, Vương Long còn hộc ra búng máu tươi lớn. Lý Đại Trụ xem như là hoàn toàn đã nhìn ra, những năm gần đây Diệp Lăng cũng không có phát sinh biến hóa gì, mà là trực tiếp biến thái. Ngươi nói ngươi đánh người bình thường còn chưa tính, ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Được rồi, đánh cũng không phải là không thể được, nhưng không cần đánh như thế hoa lệ chứ. Xem bộ dáng như vậy, đừng nói Vương Long bốn người, chính là trở lại 10 cái cũng sẽ không là Diệp Lăng đối thủ. Mẹ nhà nó, Lăng tử, ngươi mấy năm nay chẳng lẽ thực sự tham gia quân ngũ đi chứ? Lý Đại Trụ hưng phấn hô, làm cái giám. Diệp Lăng bĩu môi, đang muốn lần thứ hai hướng Vương Long xuất thủ, đã thấy cách đó không xa đi tới mười mấy người. Trong những người này, có một người vóc dáng thấp bé, hơn nữa hơi lộ ra mập mạp, người đàn ông trung niên. Trên lỗ mũi mang một bộ mắt cận thị kính mát, người mặc cảnh phục, ở phía sau của hắn còn cùng theo vài cái đồng dạng ăn mặc cảnh phục bóng người. Chẳng qua trọng điểm hiển nhiên không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn sở hành đi một vị nữ tử. Cô gái này vóc người cao gầy, dáng dấp khuynh thành, nàng tại hành tẩu, giống như là một đạo trong tranh tiên tử, không dính khói bụi trần gian, hoặc như là một đạo tịnh lệ phong cảnh lệnh người không có pháp tự kềm chế. Ở phía sau của nàng, đồng dạng cùng theo một đám người, đều là mặc tây trang, thoạt nhìn hiện ra sát khí, hiển nhiên là tương tự với bảo tiêu người giống vậy vật. Trầm Nguyệt Tâm, Diệp Lăng mí mắt khơi một cái, cô gái này chính là Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt đạm mạc, ở cái kia người đàn ông trung niên cúi người gật đầu cùng đi bên dưới. Đang hướng phía nơi đây đi tới, ở Diệp Lăng chứng kiến Trầm Nguyệt Tâm thời điểm, Trầm Nguyệt Tâm đồng dạng là thấy được Diệp Lăng, nàng hơi sửng sờ, rõ ràng không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này đụng tới Diệp Lăng. Diệp Lăng vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe Vương Long la lớn, Mã đồn trưởng, ta là Vương Long a. Nghe vậy, Trầm Nguyệt Tâm bên người tên kia thấp bé người đàn ông trung niên ngẩn ra, mê hoặc nói, Vương Long, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, ngươi chuyện này là sao nữa? Không phải là mắt mù là có thể nhìn ra được. Vương Long lúc này hầu như đều đã phế đi, khuôn mặt huyết, Mã đồn trưởng, tên hỗn đản này đánh lén cảnh sát, mấy người chúng ta đều không phải của hắn đối thủ. Vương Long lần nữa hô, cái này thấp bé người đàn ông trung niên, chính là Lan Sơn thôn khu trực thuộc sở trưởng đồn công an. Mã Lâm, Vương Long nhìn thấy Mã Lâm, giống như là gặp được cọng rơm cứu mạng, bởi vì toàn bộ đồn công an ở giữa, chỉ có Mã Lâm có súng. Ở Vương Long xem ra, Diệp Lăng như thế hỗn đản coi như là nghiêu bức nữa, lại có thể đánh. Còn có thể đánh được súng. Chuyện gì xảy ra? Mã Lâm sắc mặt đương tức thì âm trầm xuống. Đi tới Vương Long trước người. Trầm giọng hỏi. Mã đồn trưởng. Người này kẻ khả nghi ấu đả người khác, gây nên bên ngoài trọng thương. hơn nữa mở miệng vơ vét tài sản, đe dọa, ta hoài nghi có cướp bóc ý niệm trong đầu, vốn muốn đem hắn mang về đồn công an để ra nghi vấn một hồi. Không nghĩ tới hắn chống cự bắt bớ không nói, còn dám đánh lén cảnh sát. Vương Long thêm dầu thêm mỡ nói vài câu, lại chỉ lấy gần ngất đi Triệu Cường nói ra. Mã đồn trưởng người xem, hắn đả thương chính là cái này người. Ngón tay đã gãy, xương sống mũi rõ ràng cũng là phế đi. Tuyệt đối thuộc về trọng thương. Còn có loại này sự tình. Mã đồn trưởng nhíu xem lấy Diệp Lăng. Hừ lạnh nói, ngươi tên là gì? Diệp Lăng, hắn gọi Diệp Lăng. Không đợi Diệp Lăng mở miệng, Triệu Cường thì thê thảm kêu lên. Mã đồn trưởng, ngài có thể nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Yên tâm, ta làm sở trưởng đồn công an, nhất định sẽ vì dân làm việc. Mã Lâm trọng trọng gật đầu. Trầm Nguyệt Tâm vẫn đứng ở một bên nghe, thần sắc đạm mạc, nghiêng đầu xem lấy Diệp Lăng. Tự tiếu phi tiếu, người khác có thể không được giải khai Diệp Lăng, nhưng Trầm Nguyệt Tâm cũng là hiểu rõ, Diệp Lăng sẽ đoạt cướp, tưởng chừng như là ở thối lắm, mặc dù chỉ là cùng Diệp Lăng gặp qua 2-3 lần. Nhưng Diệp Lăng cho Trầm Nguyệt Tâm cảm giác, cùng nam nhân khác rất không giống với. Trầm Nguyệt Tâm sâu đậm tin tưởng, Diệp Lăng nếu động thủ, vậy khẳng định có hắn động thủ lý do. Mã đồn trưởng, ngươi không thích nghe tin Triệu Cường nói, con trai ta căn bản liền không có muốn cướp đoạt, đều là bọn họ trước động thủ. Vương Thục Phân nhìn thấy sở trưởng đồn công an dĩ nhiên tới, liền vội vàng giải thích, là Triệu Cường đánh trước cho ta, con trai ta nhìn không được mới có thể động thủ. Mà chút cảnh sát nhân dân đến lúc tới, căn bản không hỏi thị phi, ngay lập tức sẽ muốn bắt con trai ta. Cái kia Vương Long cùng Triệu Cường là anh em bà con quan hệ. Vương Long rõ ràng cho thấy muốn che chở Triệu Cường đấy. Mẹ, người với hắn giải thích nhiều như vậy làm cái gì? Muốn là không có hắn giúp đỡ, Vương Long có khả năng đến loại trình độ này. Diệp Lăng lôi kéo Vương Thục Phân cánh tay, hướng Mã Lâm thản nhiên nói. Nói đi, Mã đồn trưởng, định xử lý như thế nào ta? Ngươi có ý tứ, Mã Lâm nhíu nói ra. Không nói rốt cuộc là người nào ra tay trước. Vương Long bọn họ nếu muốn dẫn ngươi trở về điều tra, ngươi thì không nên chống cự bắt bớ, càng không nên đánh lén cảnh sát. Cứ như vậy, ngươi chính là có lý đi nữa, cũng thay đổi thành không có lý. Nếu như lúc bình thường, lấy Mã Lâm tính cách, đã sớm móc ra còng tay, trực tiếp bắt Diệp Lăng trở về cục. Hắn cũng không sợ Diệp Lăng, bởi vì hắn có súng. Nhưng bây giờ bất đồng, Trầm Nguyệt Tâm cái này đại mỹ nữ ở đứng một bên đây, cái kia Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài thân phận, ép tới Mã Lâm hầu như đều không thở nổi. Ở trong mắt người khác, Mã Lâm người sở trưởng này tự nhiên là rất có uy nghiêm. Hắc đạo bạch đạo đều ăn mờ, nhưng ở Trầm Nguyệt Tâm trong mắt, giống như là một con kiến đen. Muốn giết chết hắn, đơn giản như cùng ăn bữa cơm. Trầm Nguyệt Tâm hôm nay là tới thị sát Lan Sơn thôn. Phía trên thông báo, nhất định phải thật tốt hầu hạ. Rất nhanh huyện lý đại nhân vật cũng đều sẽ đến. Gặp phải loại này sự tình, Mã Lâm tự nhiên phải thật tốt xử lý. Thực sự đến rồi đồn công an, ta chính là hữu lý cũng nói không rõ chứ. Diệp Lăng hừ lạnh nói, ngươi làm sao nói chuyện? Không phải của ngươi sai, ngươi tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Cảnh sát chúng ta theo nếp làm việc, trong mắt ngươi thành cái gì? Mã Lâm cau mày nói, ta tin tưởng cái này trên thế giới có tốt cảnh sát. Nhưng rất hiển nhiên, ngươi không phải là. Diệp Lăng nói, ngươi đã cố chấp như vậy, ta đây cũng không có cách nào. Mã Lâm bàn tay vung lên, nói, bắt hắn cho ta mang về đồn công an, thật tốt hỏi một phen. Còn như tội gì, chờ Vương Long thương thế của bọn hắn tàn giám định kết quả xuất hiện lại nói. Ừ, Mã Lâm sau.